Ngay cái lần cuối cùng mà hai người quan hệ để ngày mai người vợ về, sau khi quan hệ với nhau xong, cổ đi ra xe, cổ chạy thẳng tới đồn cảnh sát và nộp cái quần lót có cái vết tích của ông này lại để thử DNA rằng cổ vừa bị cưỡng hiếp. Khoe chồng cũng là một cái làm cho người khác, người ta thấy đây là cái miếng mồi ngon và người ta ham. Ông Tiểu Bang lạnh, hai vợ chồng cổ là có hai đứa con, thì cổ đi làm để chồng cổ ở nhà. Cái ông nội này cũng là cái dạng sinh lý mạnh, thì ở mờ sao không biết hai người quan hệ với nhau. Thì anh tính quen là mình quen cho vui, như là em cũng có chồng, anh cũng có vợ, mình quan hệ với nhau những lúc mình thiếu thốn, mình cần nhau thôi. Mà để mà bỏ chồng bỏ vợ anh không muốn, em cũng đừng bỏ chồng em, anh không bỏ vợ anh được. Thì cổ ghen cổ lầm lộn lên. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục chọn channel của Ngọc Nhi để lắng nghe và cùng nhau tìm hiểu về những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay câu chuyện dưới đây đó là một câu chuyện mà nó ly kỳ lắm quý vị. Nó là giữa tình vợ chồng và tình bạn thân. Nó là một cái sự Ngọc Nhi không biết diễn tả làm sao nó như vậy nè. Cái cô này của kể với Ngọc Nhi đó là làm nguyên văn của kể nha, làm em coi video của chị được đúng 12 cái video mới gần đây thôi. Lúc đầu tình cờ được YouTube nó rất như là nó giới thiệu lên, thì em thấy lạ lạ, em coi cái một cái chủ đề, nhưng khi coi vào đó thì em lại coi tiếp những cái video khác. Chỉ mới mấy ngày mà em đã coi hết 12 cái và quyết định gọi chị. Câu chuyện này đó là gần 30 năm rồi. Gần 30 năm em đã ly hôn ông ấy rồi, nhưng mà em vẫn muốn chia sẻ đó, bởi vì em nghĩ có những cái chuyện mà mình không có chia sẻ đó thì người ta không biết để mà tránh. Giống như chị nói đó, đây là những bài học cho những người đi sau mình và là những cái kinh nghiệm sống. Như thế này thì câu chuyện của kể cho Ngọc Nhi nghe, và Ngọc kể mất qua phone, cô chỉ nhắn tin như vậy thôi. Và nếu được chị gọi cho em, thì khi Ngọc Nhi gọi thì Ngọc Nhi nói chuyện với cổ nó như vậy nè. Ngọc Nhi nghe đi nghe lại cái thâu âm đó rất là nhiều lần. Và Ngọc Nhi suy nghĩ đó, Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng tại sao trên đời này lại có một cái dạng phụ nữ như vậy. Thì cổ nói là cái lúc đó cổ một Tiểu Bang lạnh, hai vợ chồng cổ là có hai đứa con. Thì cái đứa lớn đó lúc đó đó là 6-7 tuổi và đứa kế thì 3-4 tuổi. Thì cổ phải đi làm. Chồng cổ đó là trong thời kỳ đó là vừa đi học, còn đi học bởi vì đi học nghề đó quý vị. Thì cổ đi làm để chồng cổ ở nhà chăm con. Tại con còn nhỏ, cái tiền mà để hai chồng cùng làm mà gửi con đó thì tính ra nó còn hơn tiền đưa một người. Cho nên cổ biết tiếng Anh, cổ đi làm. Chồng cổ thì không chịu đi học tiếng Anh, cho nên ở nhà chăm con và làm công chuyện nhà. Đó thì và đồng thời một buổi là đi học, đi học cái nghề về, nó là về giống như là gọi là nghề tiện nghe đó quý vị. Thì có một người bạn thân là như vậy. Hai người đã sắp xỉ tuổi với nhau. Cái câu chuyện này là năm nay là cổ nói rằng là 25 năm rồi. Thì cái cô bạn này lúc đó đi sang đây du học. Thì cổ sang đây du học cũng muốn ở lại, cho nên là cổ quen cái ông người Mỹ ở bên tiểu bang đó, và hai người kết hôn. Và sau khi kết hôn cổ sanh liền và cổ có giấy tờ. Nhưng mà cái ngôn ngữ của hai người như là không có hiểu nhau nhiều. Lúc cổ du học mới sang là cổ quen, cổ tìm cách cổ lại liền. Thì có một đứa con. Và cô này đó là cổ mới muốn như là thân với hai người, thân với nhau ở gần nhà. Thì cô hay qua chia sẻ với nhau. Thì sau đó hai vợ chồng với người bạn đó mới mua cái nhà khác xa hơn. Thì cách cổ khoảng 15 phút lái xe thôi. Thì cổ thân lắm, đến mức mà cái cô này đó là sinh con đó, sinh đứa con ra đó là cổ là người sinh đứa thứ nhì nha quý vị nha. Lúc cổ quen là có đứa thứ nhất rồi. Thì cổ là hàng ngày vô bệnh viện đem những cái đồ mà đàn bà đẻ Việt Nam ăn cho cổ ăn. Rồi ở bệnh viện 2-3 ngày về thì mỗi ngày cổ lên cổ phụ tắm em bé, và cổ thấy bạn mình ốm yếu cổ lo đầy đủ hết. Cô đem cơm cho ăn mỗi ngày luôn, cơm đàn bà đẻ đó, rồi đi về. Thì thân nhau lắm, và hai người tâm sự với nhau về chuyện của chồng mình. Cổ hay kể là cổ chồng của cổ đó là về cái vấn đề sinh lý rất là mạnh. Cổ không có chịu được tại cô đi làm mệt mỏi, nhưng mà ngày nào thì chồng cổ cũng phải là quan hệ hết. Lúc đó là cổ là 30 mấy tuổi, 33 tuổi, và chồng cổ lớn hơn cổ 6 tuổi, 39 tuổi. Còn cái cô bạn cô đó là ông chồng Mỹ của cổ đó, thì không có khỏe, đã lớn tuổi rồi, xìu xìu ở nỗi là cổ chán lắm. Thì nhiều khi cô nói chơi rằng à, mày có phước kia nọ đồ, tao cũng còn trẻ mà chồng tao như kia đồ. Thì nó tóm lại là những câu chuyện của đàn bà mà hay khoe chồng hoặc nói xấu chồng. Thành ra quý vị lưu ý nè, khoe chồng cũng là một cái làm cho người khác, người ta thấy đây là cái miếng mồi ngon và người ta ham. Khoe chồng giỏi, khoe chồng khỏe, khoe chồng có tài, khoe chồng hiền, đó là những cái vô tình mình có thể làm cho những người có cái tâm địa không có ngay thẳng là họ chụp vào cái đó và họ lưu ý ông chồng của mình đó. Nhưng mà chê cũng đừng có chê cũng tội nghiệp, đúng không? Đâu ai vạch là sang lên cho người thêm thẹo đâu. Thì cổ nói là lúc đó là cổ cũng nghĩ là bản thân bình thường. Thì cái thời điểm đó là cổ được đào tạo đi y tá, tại vì cứ mỗi lần thỉnh thoảng là cổ phải đi một năm á là cổ phải đi một lần đó để mà đi practice lại. Thì cổ nói rằng cổ đi một tuần rồi cổ về, rồi cổ đi học nâng cấp nữa, có nhiều khi đi thực tập nữa, thành ra đi một tuần rồi về. Thì tự nhiên một ngày hôm đó thì cổ vừa về tới nhà, buổi tối vợ chồng ăn cơm thì cảnh sát vào nhà và cảnh sát nói rằng là tao muốn gặp mày nói chuyện riêng. Và một ông cảnh sát thì mời chồng cổ ra phía khác có người phiên dịch. Thì họ nói với cổ đó là cái cô bạn thân của cổ đó là tố giác là bị chồng cổ là như là không phải là cưỡng hiếp mà là ép tình dục vậy đó. Nó gọi nó khác cưỡng hiếp một chút. Cưỡng hiếp thì nó trói ta trói chân, mà đằng này là nó dụ dỗ và nó cưỡng ép mình chút xíu vậy đó. Thì cổ bàng hoàng và cổ tin bạn cổ. Thì lúc đó là cảnh sát nói chuyện với cổ xong rồi thì cái ông cứng nói chuyện với chồng cổ xong thì cảnh sát đi về mời hai người ngày mai ra nói chuyện. Thì đêm đó cổ nói với Ngọc Nhi là cổ mất bình tĩnh và cổ trong đầu cổ 100% nghĩ rằng con nó điên rồi. Mình nó đang chơi với nhau bình thường, mới cách đây mấy ngày mình còn nói chuyện với nhau bình thường mà tại sao bây giờ lại như vậy. Thì cổ điện thì cô kia không có bắt, cổ điện hỏi liên tục cô kia không có bắt đó. Thì cổ thấy sao kỳ vậy thì cổ đổ hết tội lên đầu ông chồng cổ. Và cổ đổ hết tội lên đầu ông chồng cổ là tại sao khốn nạn cổ đi một tuần lễ thiếu thốn một tuần lễ đâu có chết đâu mà tại sao phải cưỡng hiếp người ta, phải ép bức cái cô kia quan hệ tình dục đủ thứ chuyện hết. Thì thưa quý vị, làm chồng cổ im lặng hết, ổng không nói gì hết. Và đêm đó là cổ giận chồng cổ khủng khiếp cho đến sáng hôm sau. Thì cổ mới đi với chồng cổ lên sở cảnh sát và lúc này có phiên dịch và hai người ngồi xuống để mà lấy lời khai. Thì quý vị biết không, ông chồng cổ khai đó là hai người gặp nhau khoảng 1-2 tháng thôi. Là trong một lần cổ đi không có nhà, cái cô bạn thân của cổ xuống đó và nói rằng thích ăn mì. Tại vì cổ hay khoe là cái ông chồng này ổng làm cái món mì khô với trứng rất là ngon. Đó, thì cổ nói cổ thích ăn mì, cổ đi làm mà cổ đói bụng mà cổ thích ăn mì. Và cái ông chồng Mỹ cổ thì không quan tâm tới ăn uống, thích ăn mì. Thì ông này làm cho cổ tô mì, mì ăn là bản thân. Nhưng mà cái ông nội này cũng là cái dạng sinh lý mạnh, thì ở mờ sao không biết hai người quan hệ với nhau. Và trong vòng cái thời gian một tuần đó, họ quan hệ với nhau là 7-8 lần và khắp nơi trong nhà của cổ hết. Ở trên giường ngủ của con cổ. Thì lúc này cảnh sát tới đó, sau khi kể xong ngày hôm sau cảnh sát tới dắt tới đó, tôi biết cái giường nệm của con cổ đó, mà cái lúc đó cô kia cổ đang có tháng mà vẫn quan hệ với nhau, mà nó dính đầy cái giường luôn. Lúc mà dở cái tấm ra ra, dở cái miếng lót ra thì mới thấy. Thì cổ nó cũng muốn xỉu luôn, một cái sự ghê tởm chồng cổ. Rồi cổ nói đó là ông chồng kể cảnh sát đó là quan hệ bao nhiêu lần, quan hệ ở đâu, là phòng ngủ của cổ, phòng ngủ con cổ, ở ngoài nhà bếp, ở trong nhà tắm, rồi nhà có basement, là có tầng hầm đó. Tầng hầm là một cái phòng giải trí gia đình cũng có ở dưới, chứ không phải là để đánh đề cưỡng bức. Thì cảnh sát buộc lòng phải lấy tất cả những cái vết tích đó để mà họ lấy cái DNA, bởi vì ép người ta một lần thôi mà ép người ta 8-9 lần là có vấn đề. Thì trong thời gian chờ điều tra đó, cổ ngồi đó khoảng, cổ nói là cổ ngồi khoảng 2-3 tiếng đồng hồ lấy cung. Và cái cảm giác giống như là 2-3 năm, từng câu, từng chữ, từng hành động ông này phải kể lại hết để cảnh sát, đây là một để chứng minh rằng đây là cái sự quan hệ tình dục được thỏa thuận giữa đôi bên, chứ không phải là bị cái gì. Mà quý vị tưởng tượng của nó rằng Ngọc Nhi tưởng tượng đó, là cổ ngồi đó, cổ chịu đựng như vậy, cổ cảm thấy rất là đau đớn, thì được một chút xíu thì cổ mới xin đi ra ngoài. Thì chồng cổ năn nỉ cổ tha thứ. Thì sau khi khai xong thì lúc này cảnh sát đến nhà lấy những cái DNA như là ở trên cái sofa ở dưới tầng hầm. Đó, là có cái DNA trên sofa cái tầng hầm. Rồi lại có tất cả những trên giường của con cổ, trên giường ngủ của cổ, trên cái ra giường, nó tóm lại là còn đầy đủ hết quý vị. Thì quý vị biết không, cổ nói rằng một cái cảm giác mà khủng khiếp thì họ chứng minh ra được đó, là hai người này đã quan hệ với nhau tổng cộng là 8-9 lần trong một cái tuần đó. Và suốt 2 tháng trời, cứ mỗi lần mà cổ đi đó thì cô này vào nhà cổ. Thì cô này là một cái dạng mà cổ có cái sinh lý cô rất là mạnh. Cổ trẻ hơn, người bạn mình trẻ hơn và đòi hỏi mạnh, và cái ông chồng Mỹ thì không có đáp ứng nổi, cho nên là cổ mượn, mà cổ mượn người chồng của bạn. Mà tại sao cổ lại tố giác là như vậy? Lúc đó đó, cổ rủ cái ông này nè, là hai người dắt nhau đi. Tại vì cái đứa con sau cổ sinh ra với ông chồng Mỹ đó là bị chậm phát triển. Và cái ông chồng Mỹ đó đó, đến thời điểm này đó, thì ổng không có còn giống như là chiều chuộng và biết cái ý đồ của là muốn ở lại thì cũng ly dị, cho nên ổng cũng lợt lạc rồi. Sorry quý vị, như bị allergy phấn hoa đó. Mấy hôm trước đi quay cho quý vị hoa đó, bây giờ lãnh đủ rồi. Thì cổ mới rủ chồng của người bạn là hai người cùng nhau bỏ đi tiểu bang khác, start over lại từ đầu. Cái lý do rủ bỏ đi đó là ông cái chồng Mỹ đó đó là không có đáp ứng cho cổ được. Và cổ đi làm cổ có tiền nhiều rồi. Và hai đứa con cổ thì cổ giao cho ông chồng Mỹ. Đại một đứa thì nó hơi thiểu năng nhẹ, một đứa thì bị nặng. Ông chồng Mỹ lớn tuổi rồi. Và cổ yêu ông này. Và ông này đó là có những đức tính như là người đàn ông mà chịu nhà làm bếp, cơm nước, chăm sóc vợ. Thật sự chịu nhà làm bếp, tại vì ông không biết tiếng Anh, ông không đi làm, chứ phải tốt làm gì. Thì một người đàn ông là của gia đình nè, chăm sóc vợ con, cơm nước nè, cái đặc biệt là cái gọi là cái kỹ thuật trên giường, cổ rất là đam mê. Cổ rủ thì ông này không có chịu đi. Ông nói mình quen nhau vậy thôi, chứ không có đi. Không có đi tại vì ổng cũng có hai đứa con, và cái người vợ rất là giỏi đi làm nuôi ổng ở nhà mà quý vị. Thì cô này hai người càng cưa, và ổng dứt khoát là ổng nói thôi không đi, và bây giờ mình chấm dứt ở đây đi. Anh tính quen là mình quen cho vui, như là em cũng có chồng, anh cũng có vợ, mình quan hệ với nhau những lúc mình thiếu thốn, mình cần nhau thôi. Mà để mà bỏ chồng bỏ vợ anh không muốn, em cũng đừng bỏ chồng em không bỏ vợ anh được, tại vì vợ anh cũng có những cái tốt với anh. Thì cổ ghen cổ lầm lộn lên, và ngay cái lần cuối cùng, thì câu chuyện là ngay cái lần cuối cùng mà hai người quan hệ để ngày mai người vợ về, sau khi quan hệ với nhau xong, cổ đi ra xe, cổ chạy thẳng tới đồn cảnh sát và nộp cái quần lót có cái vết tích của ông này lại để thử DNA rằng cổ vừa bị cưỡng hiếp. Ghê gớm chứ. Thì sau khi cảnh sát họ lấy những cái kết quả trên giường, tại vì khi quan hệ với nhau trên sofa thì cũng dính cái ghế sofa, thì họ cũng vẫn, thưa quý vị, vẫn test được nha. Một tháng sau vẫn lấy ra test được nha quý vị. Thì họ test ra thì họ thấy rằng là có có những cái bằng chứng rằng đã quan hệ nhiều nơi ở trong nhà. Có nghĩa rằng là nhiều chỗ khớp với cái lời ông chồng kể là quan hệ ở đâu. Rồi thì họ đi tới đó họ tìm cái DNA. Thì thưa quý vị, là khớp với những cái lời mà ông chồng khai. Cho nên đó là họ mới phạt cái cô này là cái vấn đề du khấu và phạt tiền cô này. Và khi ra tòa đó thì cái ông này ông thắng, tại vì luật sư của ông này có được cái bằng chứng mà cảnh sát lấy nữa mà, thì cổ thua hoàn toàn. Thì khi mà ra tòa thua đó thì quý vị biết đó là cô này cũng bị chồng bỏ, ông chồng ly dị liền và bắt hai đứa con cổ mất khe. Nhưng khi đưa thưa xong về thì người cái cô này cổ kể lại đó là cô cảm thấy ghê tởm. Tại vì như là lúc thưa xong ra thì cái ông luật sư đó là bướng người Việt Nam, ổng hỏi như vậy là Du có muốn rằng tôi thưa lợi cái tội du khống, bởi vì cái tội là thưa lợi là kiếm rất là nhiều tiền. Tại lúc đó cổ với chồng cổ chưa ly dị thì cổ sẽ bị chính những tài sản ông chồng và sẽ thưa ông kia sạc nghiệp luôn. Thì ông chồng của cổ hí hai hững nói ok thưa đi. Thì cổ nói không, mình lấy người ta, mình lợi dụng thân xác người ta, rồi để mà mình làm cho người ta đổ vỡ, có bị chồng có ly dị rồi bây giờ anh còn thưa lấy tiền nữa, lỗi cả hai người, anh còn đành đảng thưa người ta làm tiền nữa, ta sao anh khốn nạn vậy. Và cổ về thì cổ cũng ly dị chồng cổ. và thưa quý vị, cổ dắt hai đứa con đi sang tiểu bang khác sống. Thì còn cái cô bạn này nè, thì cổ bỏ, cổ cũng bị chồng bỏ. Thì cái thời điểm mà từ lúc ở với nhau, người ta lúc ly dị đó, mà để như là cổ dằn vặt, cổ nó làm một năm trời, quý vị biết không? Sau khi mà ra tòa xong về, thằng chồng cổ thắng rồi, chồng cổ làm mọi cách bù đắp, nhưng cổ nó làm mỗi lần khốn nạn nhất mà của người đàn ông á, là cổ nói rằng là xin lỗi trước chỗ này nha, là cổ nói là cái khốn nạn nhất của chồng cổ nha, chứ phải đàn ông không, quyết định giận ngọc nhiên nha, nghĩ lỡ lời. Ông nói là khi mà quan hệ phụ nữ xong đó, họ kéo quần lên là thôi, họ quên mất đi cái cảm xúc và họ không khe gì hết. Còn phụ nữ mình mà nhớ là cảnh chồng mình quan hệ với người khác đó là đau đớn tới rất là nhiều. Thì cô nói rằng suốt một khoảng một năm trời, khi mà chồng cổ mà xử tòa về thắng rồi ảnh lại được ảnh hứa hẹn, thì cũng nhìn hai đứa con còn nhỏ quá, một đứa 6-7 tuổi, một đứa 1-2 tuổi, khoảng 2-3 tuổi gì, cũng không có nở. Thì lúc đó cũng ở Việt Nam mới sang có 5-7 năm thôi quý vị, thì cũng không có nở bỏ con cổ, cũng chấp nhận ở. Nhưng biết không, bình thường trong cuộc sống hàng ngày cổ đi làm thôi, mỗi lần mà tối vô chồng nằm ngủ, chồng cổ ôm cổ thì thôi, nhưng mà chồng cổ đòi hỏi quan hệ mà ổng vừa lột đồ ra là cổ không bật dậy liền, cổ không làm được. Cổ trong đầu cổ hiện lên những cái lời ổng kể là quan hệ kiểu này kiểu nọ, chỗ này chỗ kia chỗ nọ, sofa đồ, là cổ còn trên giường, nhà tắm, nhà bếp, làm đủ kiểu đủ trò giống như trong phim vậy đó. Thì cổ không làm được, và suốt cả 5-6 tháng trời. Mà cái ông này mới đầu thì còn kiềm chế được, sau tức giận cũng như là muốn đánh cổ, muốn bóp cổ thì cổ thấy là không được rồi. Một cái đặc biệt nữa cổ đau nhất á là cái giường ngủ của cổ đó, cổ phải bỏ cái nệm nó đi. Rồi cái giường ngủ con gái cổ cũng phải bỏ cái nệm nó đi. Rồi cổ phải mỗi ngày đi ra vô nhìn cái sofa, cổ phải kêu người chở sofa đi bỏ. Rồi những cái cảnh nào trong nhà mà làm cho cổ nhớ tới đó, cổ không chịu được. Rồi cổ lại kêu cho cổ dọn nhà, tại vì họ quan hệ tùm lum những nơi trong nhà hết. Thì ra kitchen, ra nhà bếp cũng nhớ, và nhà tắm cũng nhớ, xuống dưới basement, dưới hầm cũng nhớ, phòng khách cũng nhớ, tại nhà có hai người đóng cửa làm loạn mà. Thì cổ nói rằng là cổ phải bán cái nhà đó, nó bán rẻ lắm quý vị, mướn, đi mướn nhà ở. Nhưng mà vẫn không yên, vẫn mỗi lần mà vợ chồng chuẩn bị quan hệ là cổ bị cảm xúc đó, cuối cùng thì cổ ly dị và dắt con đi. Thì cổ đi cho đến không liên lạc, chồng cổ vẫn điện thoại liên lạc với con vẫn bình thường, cho đến 7 năm sau, một người chị dâu của cô này đó là tình cờ gặp nhau, biết Facebook rồi liên lạc với nhau, thì nói rằng là hai người đã sát lại với nhau. Cái ông chồng cũ cổ vẫn ở thành phố đó, cái cô này ly dị chồng, cổ đi chỉ mới có mấy tháng thôi là có vài người bắt gặp là qua lại với nhau, và hai người sát với nhau ở. Thật sự vậy nè, mình nói đó, hiểu nhau, sống với nhau, hiểu nhau, yêu nhau là đủ. Nhưng có những khi cái vấn đề mà sinh lý đó quý vị, đối với một số người đó, nó cực kỳ quan trọng. Vợ chồng sống với nhau, yêu thương nhau mà không có cái vụ đó đó, thì nó cũng làm cho lợt lạc. Mà quá nhiều cũng làm cho đối phương, một người sợ hãi, thì một người nhàm chán. Thì khi cô nghe đó là cô không có bất ngờ, bởi vì cô biết chồng cô là một người có cái bệnh rất là mạnh khỏe về vấn đề đó. Mỗi ngày phải có, thậm chí một ngày hai lần cũng được. Tại vì cái bệnh, ông là một người bị nghiện sách, quý vị, bị nghiện cái đó. Và ông kia đi bác sĩ trị. Ở Mỹ có rất là nhiều người bị nghiện cái đó đó quý vị. Thỉnh thoảng những người diễn viên của Mỹ báo có đăng là họ phải đi cai nghiện đó. Là cai nghiện vấn đề, cai nghiện về sách đó quý vị. Thì hai người ở với nhau, sống với nhau. Và được mấy năm. Cho đến sau này thì trong một lần mà hai người ghen tương với nhau, tại vì cái ông này thì cũng có tính như vậy, thì cái bà này ổng đến vì ổng thỏa mãn chứ ổng vẫn nhớ thương vợ ổng, thấy hối hận vợ ổng, còn bà này thì đòi hỏi được thân xác nhưng mà không đòi hỏi được cái tình yêu. Thì cuối cùng rằng trong một lần đánh với nhau thì lỡ tay, thì nó tóm lại là ông này đánh bà bất tỉnh thì thế nào đó và ra tòa rồi ở tù. Ở tù thời gian, nghe nói là thời gian cũng 6 tháng rồi ra. Thì bây giờ đó, cổ ở tiểu bang này, và ông này đó, trong một cái cơ duyên sao không biết, và có lẽ là tìm hiểu là biết, thì đến cái tiểu bang của cổ ở, thành phố ở, và xin đi làm ở đó, và nhắn tin với cổ, ổng đi lại một cái chỗ sửa xe, muốn có nghề sửa xe, thì liên lạc với cổ lại lục mẹ con cổ xin cho trở lại. Thì con cổ đó, cái lúc đó nó còn nhỏ và họ giấu cho nên nó không có biết cái lý do sao ba mẹ ly dị nhau. Và ổng nhắn tin ở mà qua lại lại lục con cái thì hai đứa con của cổ nó tội nghiệp, ba nó thấy giờ ở mướn nhà ở một mình rồi đi làm sống cô đơn mình đó, rồi cổ thì còn nói là cổ cũng đã có bạn trai rồi, cũng phải sống chung một nhà, mà con cổ trưởng thành rồi, cũng đi lớn tuổi đâu quý vị, à, ra riêng đi học rồi, rồi chưa lập gia đình, tụi nó không lập gia đình. Nhưng mà tại vì cái ám ảnh của ba mẹ ly dị nó không lập gia đình, thì nhưng mà tụi nó vẫn là cái người mà trưởng thành, ra riêng ở rồi thì nó lại tới lui với ba nó. Thì cổ cảm thấy rằng là cổ rất là sợ hãi. Thì con vừa rồi hai đứa nhỏ nó mới nói rằng là sau khi cổ chia tay người bạn trai, cổ có quen người bạn trai cổ được 4 năm, thì cổ chia tay cũng là không có hợp nhau, và cũng nghĩ thôi mình lớn tuổi rồi, mình sống với con mình. Thì hai đứa nhỏ thấy mẹ nó đơn thân đó, nó là sợ mẹ nó già buồn, nó về nó năn nỉ mẹ nó trở lại với ba nó. Thì cổ nhất định cũng không chịu, thì tuấn hô làm bây giờ nếu mà mẹ không chịu đó thì thôi giờ con sống với hai bên, một đứa đó thì tới lui với mẹ, con cũng tới lui với ba, không bỏ được. Thì câu hỏi của cổ là như vậy nè, cổ có nên kể hết câu chuyện này cho con cổ không, tại vì hồ sơ tòa còn chỉ cần cho nó vào trong đó, bấm tên của ổng với cái hồ sơ của ổng, tên tòa nó sẽ hiện lên cái khe này, khe public không có giấu, cho nên nó sẽ hiện cái khe tòa tự hai đứa nhỏ xem, hay là giấu luôn. Tại vì cổ sợ rằng con cổ tụi nó bây giờ là 30 tuổi rồi, một đứa cũng hơn 30, hai mấy 30 rồi, thì bị nó trưởng thành rồi, thì nó về nó lo lắng cho ba nó, mà ba nó bị bệnh như vậy đó, cổ không có yên tâm. Có nhiều người đó là họ vẫn bậy bạ với con họ, rồi chuyện đó là cổ biết là con cổ nó không có chuyện đó, nhưng mà lỡ ông sờ mó con hay là ông cưỡng bức con, thì thành ra cái ám ảnh con họ, con của cổ, dù là cổ biết con cổ là không phải là người như vậy, tụi nó có bạn trai bình thường, nhưng mà nó không muốn lập gia đình thôi. Thì cổ rất là sợ, và cổ cũng muốn rằng con cổ nên tránh xa người đàn ông đó, họ sống như là vì bản năng nhiều quá. Thì cổ hỏi ông đi là cổ có nên kể hết câu chuyện này cho con cổ biết sự thật về người cha nó không, hay là cổ giấu luôn? Tại vì cổ sợ rằng hai đứa con của cổ là con gái, nó tới lui thường với cha nó, lỡ cha nó mất nhân tính làm sao? Cổ rất là sợ. Rồi bỏ thuốc vô nước của nó uống hay là sao? Tại vì cổ coi báo có những trường hợp mà người ta cha cưỡng hiếp con cũng có vậy. Ở bên Việt Nam mình những đứa trẻ rất là bị, 19, 10 tuổi bị, 11, 12 tuổi. Tính lớn, nghĩ một cái câu chuyện đó là chú ruột không nói gì. Một câu chuyện này là Ngọc Nhi vừa nghe cách đây khoảng mấy tuần lễ, Ngọc Nhi chưa có dám đưa lên, cảm thấy nó nhạy cảm quá, là bố ruột đó là cưỡng dụ, cưỡng ép đứa con mình từ lúc đó 12 tuổi, mà ở dưới quê mà sâu ở trong Đồng Nai, đi vô sâu cái giao trong rừng nữa đó, ở như là làm kinh tế mới thời đó. Bây giờ cổ lớn lên cổ kể lại hết, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện mà nó khủng khiếp, cha ruột. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là không nên cho qua lại. Thì cổ hỏi quý vị rằng là cổ kể ra cổ có ác lắm không? Kể thiệt ra là ngày xưa mẹ bỏ ba như vậy, tại vì con cổ về nói đó là cái cửa ống nói đó là mẹ với ba ly dị là mẹ ngoại tình. Mẹ cặp với cái chú đó làm nhà hàng chung với mẹ. Mà cái thời đó là cổ mới đi làm nhà hàng phạt thai thêm nữa quý vị. Thì cổ đó là một sự vu khống tồi tệ. Mà mấy mươi năm sau vẫn nói láo như vậy, cho nên cổ cảm thấy rằng cổ có nên nói không? Thì Ngọc Nhi cũng khó xử, bởi vì thật sự nếu mà cha nó như vậy nói ra thì cảm thấy sự xấu hổ. Và đọc cái khê lên cho nó, đọc cho nó cái tên họ của ổng, cái social, và có cái khê number cổ còn giữ tới bây giờ để con của cổ tự động lên coi. Cổ nói rằng là cổ lưu lại cái số case number thời điểm đó đó, là cái số hồ sơ tòa án đó, là bởi vì cổ biết rằng một ngày nào đó họ sẽ giành con của cổ, họ sẽ nói sai lệch câu chuyện. Cho nên cổ đã chuẩn bị và cổ đang lưỡng lự. Mấy mươi năm trôi qua, và ổng về tiểu bang này, ổng sống ở gần thành phố cổ được mấy tháng nay thôi nha quý vị nha. Mấy tháng nay thôi. Và hai đứa con nó tới lui với ba nó thân thích, và nó lại muốn mẹ nó quay lại với ba. Và nó lại nói ra, nói vô và có vẻ trách hờn mẹ. Rồi lại và lại là cũng năn nỉ mẹ, rồi chọc ghẹo mẹ với ba, rồi cố tình gạt người đi ăn chung đồ. Thì cổ nghĩ rằng con nít nó làm vậy bởi vì nó không biết. Thì thưa quý vị cho Nhi biết rằng cổ nên làm cách nào để con cổ không liên lạc với ba nó, không bị mắc bẫy ba nó, mà không cho cái không khai chuyện này ra. Khai là còn gì, còn không khai mà làm cách nào để nói với nó. Rất là khó cho cổ và khó cho Ngọc Nhi. Thì mong rằng quý vị có cách nào giúp cổ là cũng muốn giấu cái án tòa đó. Mong làm cách nào nói. Còn nói cái án tòa ra thì cổ thấy cổ có ác quá không? Đó là câu hỏi của cổ. Thì xin rằng là quý vị giúp cô ấy nha. Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị ha. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật bình yên. Xin kính chào quý vị.